Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 976, thông quan. Tốt, có sau khi quyết định, Tô Dương không tải giữ lại, huyết nộ huyết long ngâm triệu hoán tà thần Bạch Long cực quang biến Tô Dương hóa thành một đầu. Bạch Long xông lên trước. Xuyên thấu hắc ám Phật tổ thân thể về sau, đối tạo thành to lớn thương tổn. Cái này còn không hết, Tô Dương lại từ hắc ám Phật tổ sau lưng xuyên thấu đến trước người, vừa đi vừa về xuyên thấu 9 lần, đánh ra thương tổn một lần so một lần khủng bố. Huyết Long cùng tà thần cũng đối boss triển khai đánh tung nát nổ, để hắc ám Phật tổ lượng máu giảm mạnh. Không bao lâu, hắc ám Phật tổ thứ hai ống máu bị xài hết, thứ ba ống máu bắt đầu. Thiên hành cửu ca, tại ngũ chỉ sơn phía dưới nghĩ đi qua đi, lão cửu bị hắc ám Như Lai bắt đi. Sau đó nhất trưởng ấn tới đất phía trên, cũng tương tự bị một tòa núi nhỏ vùi lấp. Khinh cuồng lưu tô, tại ngũ chỉ sơn phía dưới sám hối đi thôi, hắc ám Như Lai thân thủ chuyển hướng Tô Dương. Bối bối. Ngay tại Tô Dương muốn bị hắc ám Như Lai bắt khi đi, vờn quanh tại Tô Dương bốn phía bối bối Dương đột nhiên bỗng nhiên hé miệng ngăn tại Tô Dương trước. Người, sau đó bắt đầu nuốt chửng hút nước, thân thể nó đột nhiên biến đến thật là tốt đẹp lớn. Tựa như là một cái đại bóng cao su đồng dạng ngăn tại Tô Dương trước mặt. Nó mở ra miệng lớn thôn phệ. Lại là đem hắc ám Như Lai thu lấy lực đạo cho triệt tiêu. Tình huống như thế nào, nghiêu bức a, thủ hộ thú vậy mà giúp tiện thần đem khống chế kỹ năng ăn hết, ta cái ai ra? Đây là truyền thuyết cấp thủ hộ thú sao, hắc hắc. Tiện thần còn sống, dạng này thì còn nắm chắc hơn, mọi người chú ý trên thân bắp. Một khi đạt tới tầng 4 thì tranh thủ thời gian rút lui, thứ ba ông máu bắt đầu. Tất cả mọi người cẩn thận, bất quá bởi vì có Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên tại. Mọi người vẫn như cũ rất có lòng tin. Hắc ám Phật trưởng, một đạo to lớn màu đen trưởng ấn hạ xuống tại trong đội ngũ. Hơn phân nửa người tập thể tàn huyết, sinh mệnh chữa trị thuật, sinh mệnh chi quang, sinh mệnh chi lục, lấy Thiên Thiên cầm đầu. Chúng vú em toàn lực trị liệu. Đem hàng phía trước tê tơ máu kéo. Tất cả mọi người đồng thời uống xong siêu cấp bình máu hồi máu. Mọi người tơ máu lập tức khôi phục lại an toàn phạm vi. Oanh, hắc ám Như Lai mãnh liệt rớt xuống. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Đại địa băng liệt, cự đại hắc ám thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Lượng máu mới vừa vặn khôi phục lại người chơi lại bị đánh thành tàn huyết. Còn tốt vẫn chưa xuất hiện thương vong gì. Tê trên đỉnh đừng để boss xông phá phòng tuyến. Tà thần quyền lực, Tô Dương xông đi lên phóng. Thích chính mình sau cùng giữ lại đại chiêu. Màu đen ánh sáng lan tràn. Boss lượng máu trong khoảnh khắc cắt giảm 10. Không chỉ có là lượng máu. Còn có phòng ngự cùng công kích. Công kích giảm bớt 10 về sau. Hắc ám Như Lai liền không có đáng sợ như vậy. Hắc ám Phật trưởng, cự đại hắc ám trưởng ấn lần nữa buông xuống. Lại có một mảnh người chơi bị đánh thành tàn huyết. Mọi người khác hoang, tê chú ý mình trên thân bắp tầng số. Nếu như đạt tới tầng 5 thì tranh thủ thời gian hướng không có người địa phương chạy. Đều cho ta kêu đi ra. Đừng đem đồng đội hại chết, đã có trên thân người điệp ra đầy tầng 5 bắp. Bởi vì có Tô Tranh nhắc nhở. Cái kia tê người chơi một bên đại gọi mình tích lũy tầng 5 bắp một bên rời xa đám người. Oanh một tiếng nổ tung về sau. Cái kia tê người chơi bị dây mất. Hắc ám Như Lai lượng máu càng ngày càng thấp. Đoàn đội thành viên thương vong cũng càng lúc càng lớn. Theo hắc ám Phật trưởng phát động tần suất càng ngày càng cao. Đội ngũ bắt đầu xuất hiện đại quy mô giảm quân số. Làm hắc ám Như Lai lượng máu còn thừa lại 10 thời điểm. Đoàn đội thành viên số lượng đã rơi xuống đến 30 người trở xuống. Đều đem phát ra đánh ra đến. chết cũng không muốn gấp. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu, xông lên a cùng gia hỏa này liều, tất cả mọi người tại điên cuồng liều phát ra. Các loại thời gian câu đao trường kỹ có thể toàn bộ vung ra đến. Sau đó khẳng khái chịu chết. Khốn long trận, triệu hoán cốt long, cực điểm phá không, đế đạo chi kiếm, tất cả mọi người đang toàn lực phát ra. Đến cái này thời điểm, đã không có người gánh vác được boss phát ra. Chỉ có tại người chết sạch trước đó xử lý hắc ám Như Lai mới là duy nhất được đến thông biện pháp. Cửu long hộ thể, thần hữu, sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa, các loại đại chiêu các loại. Tuyệt chiêu từng cái phóng xuất ra, chỉ vì tận lực đánh ra càng cao thương tổn. Hắc ám Như Lai đã triệt để cuồng bạo, hắc ám Phật tổ khắp nơi đập loạn, căn bản không có ngừng thời điểm. Mọi người toàn lực trốn tránh, né tránh không kịp liền sẽ bị dây. Tại loại cường độ này thế công phía dưới, có rất ít người có thể sống sót, liền Tô Dương đều chết một lần. Có điều hắn sau khi chết liền lập tức đứng lên, sau đó tiếp tục phát ra. Cuối cùng, hắc ám Như Lai bị Tô Dương một tiễn bắn chết. Cái này thời điểm, đoàn đội thành viên đã còn lại 10 người không đến. Đinh, Thiên Hành gia tộc thành công thông quan cấp 180 đoàn đội phó bản Lôi Âm Pháp Sơn. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 1 triệu điểm. Khen thưởng công hội tư nguyên vật liệu gỗ x100.000, khoáng thạch x100.000, công nhân x1.000. Đinh, người chơi khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị 10.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số 5. Đinh, người chơi Thiên Hành Cửu Ca thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị 10.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số 5. Đinh, người chơi Đông Thành Minh Nguyệt thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị 10.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số 5. Đinh, người chơi Mộc Vũ Tranh Phong thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị 10.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số 5. Đinh, người chơi Sắt Phá Lang thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị 10.000. Khen thưởng kỹ năng điểm số 5. Thành công thông quan nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Mọi người cười lên ha hà. Giết phó bản khen thưởng vẫn luôn khá hậu hĩnh. Lần này cũng không ngoại lệ. Ha ha, chúng ta thông quan. A a a, Cửu Ca vạn tuổi, Tiện Thần vạn tuổi. 50.000 nhân dân tệ tới tay, vỗ tay hoan nghênh một chút. Lão thì cống hiến một nửa một nửa, Tư Ngôn chia đôi phân, không có vấn đề. Hiện tại thì giao dịch với ngươi, ta đi, chúng ta bên này 70 người a. Cống hiến phương diện thế mà còn là bị đánh bình, chủ yếu là Tiện Thần cùng hắn ba cái bạn gái. Quá mạnh, cũng thế, không có Tiện Thần phát ra, chúng ta sau cùng cũng không qua. A la, mở bảo dương, ta đến lái. Tô Tranh vội vã chạy lên đi mở bảo dương. Tất cả vật phẩm bày biện ra tới. Tranh sắc hy hữu trang bị ra 6 cái. Đều là do trước có thể sử dụng cấp 180 trang bị. A, lại có 20.000 điểm hồn tinh tệ. Đồ tốt A, kim sắc tinh trần. Ta đi. Thế mà còn có tẩy luyện thủ hộ thú kỹ năng trưởng thành thuộc tính bảo bối, tài liệu cũng có thật nhiều, cái này thật phát đại tài. Mấu chốt là làm sao phân phối a, đồ tốt quá nhiều, lão Tô, làm sao chia? Thiên Hành Cửu Ca nhìn về phía Tô Dương, lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương nói, công hội tư nguyên ngươi cùng Tranh Tử đi phân. Nó đồ vật cũng dựa theo cống hiến tỷ lệ hai nhà công hội chia đều. Đến mức công hội nội bộ làm sao chia đó chính là ngươi cùng Tranh Tử hai vị này hội trưởng sự. Tình, tốt, Yên Hành Cửu Ca nói. Cứ làm như thế, tất cả mọi thứ dựa theo cống hiến phối trộn chia đều. Mọi người cũng không có ý kiến. Đến mức công hội nội bộ phân chia như thế nào cái kia chính là chi sau sự tình. Tóm lại bình quân phân phối đối với hai nhà công hội tới nói cũng không tính là ăn thiệt thòi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.